Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1253, 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch mã qua khe, 5 năm trôi qua rất nhanh. Ngũ Long Hải vực Thanh Liên đảo tòa nào đó độc đáo viện lạc, Vương Thanh Kỳ đang dạy bảo Vương Trường Kiệt luyện đan. Vương Trường Kiệt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm nhất tọa hồng sắc luyện đan lô, thần sắc chuyên chú. Một lát sau, một cỗ mùi thuốc nồng nặc phiêu tán đi ra, Vương Trường Kiệt pháp quyết vừa thu lại, mở ra luyện đan lô, bên trong nằm 7 viên màu xanh nhạt dược hoàn. Viện chủ, ngươi nhìn ta luyện chế ra tới đan dược như thế nào? Vương Trường Kiệt ngây thơ chưa thoát, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong, đi vào Thanh Liên đảo về sau, Vương Thanh Thiến cho hắn truyền thụ cơ sở tu tiên tri thức, Vương Thanh Kỳ dạy hắn luyện đan. Vương Trường Kiệt đã trúc cơ, trước mắt là trúc cơ tầng 2. Ngoại trừ thường ngày tu luyện cùng luyện đan, hắn còn muốn đi huyện yêu tháp theo yêu thú chém giết, để cao đấu pháp kinh nghiệm. Vương Thanh Kỳ trông coi luyện đan viện, cân nhắc đến hai người bối phận vấn đề, truyền thụ luyện đan chi thuật thời điểm, Vương Trường Kiệt muốn xưng hô Vương Thanh Kỳ vì viện chủ, bằng không hắn mở miệng một tiếng Thanh Kỳ, dễ dàng cổ vũ hắn kiêu sa chi phong, Vương Thanh Kỳ cũng sẽ không nhìn Vương Trường Kiệt bối phận cao liền buông lòng yêu cầu. Vương Thanh Kỳ cẩn thận quan sát một chút đan dược màu sắc cùng hình dạng, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tán thành, hắn sụ mặt nói ra. So với lần trước khá hơn một chút, bất quá ngưng đan thủ pháp còn chưa đủ thuần thục, phải nhiều ra cố gắng. Vâng, viện chủ, lúc này, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, mây đen dày đặc. À, lại có tộc nhân dẫn tới kết đan lôi kiếp, hy vọng ta cũng có thể tiến vào kết đan kỳ, sớm một chút đi đông hoang tìm cha mẹ. Vương Trường Kiệt mặt mũi tràn đầy hâm mộ, lẩm bẩm. Vương Thanh Kỳ cười cười, nói ra, sẽ chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, nhất định có thể kết đan. Năm đoàn mây đen to lớn phiêu đãng tại Thanh Liên đảo trên không, năm đoàn mây đen phân tán tại khác biệt địa phương, hiển nhiên có năm tên tộc nhân đang trùng kích kết đan kỳ. Quảng cáo, nghị sự điện, Vương Mạnh Phần nhìn qua không trung năm đoàn mây đen, vui vẻ ra mặt. Đứng ở một bên Tiết Thanh Trung vội vàng nói, chúc mừng A Tần gia, xem ra các ngươi Vương gia lại muốn thêm ra mấy vị kết đan tu sĩ, đến lúc đó tổ chức khánh điển cũng không nên quên ta. Tại Vương gia trợ giúp dưới, hắn may mắn tiến vào kết đan kỳ. Tiết gia ôm chặt Vương gia đùi, xông làm Vương gia đầy tớ thu được đại lượng chỗ tốt. Ta nhớ không lầm, Hữu Vi thúc vậy đang trùng kích kết đan kỳ. Nguyên lai là Hiền Tế đang trùng kích kết đan kỳ, ta nhìn hắn nhất định có thể kết đan. Tiết Thanh Trung mặt mũi tràn đầy vui mừng, Vương Hữu Vi kết đan, hắn cũng sẽ đi theo được lợi. Ầm ầm, cơ hồ là cùng một thời gian, năm đạo thô to tia chớp màu bạc từ trong mây đen bay ra, bổ về phía dưới. Theo thời gian từng giờ trôi qua, từng đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, sấm sét vang dội, phảng phất tận thế. Một chén trà thời gian về sau, Vương Mạnh Phần tựu thu được tộc nhân báo cáo. Gia chủ, Hữu Vi thúc công cùng Âu Dương tổ mẫu thuận lợi tiến vào kết đan kỳ, Hoa Nai vậy kết đan, bất quá Quý Quân tỷ bọn hắn thất bại. Năm tên tộc nhân xung kích kết đan kỳ, hai người thất bại, ba người thành công, đã rất tốt. Không sai, để bọn hắn hào hào điều dưỡng, muộn điểm ta đi xem bọn hắn. Vương Mạnh Phần lông mày liếc mắt đưa tình cười, trong mắt ý cười không che giấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng A Thân gia, Vương Thị Đương Hưng, Vương Thị Đương Hưng A Tiết Thanh Trung cười chúc mừng, so Vương Mạnh Phần còn kích động hơn. Tiết Đạo Hữu, ngươi nói tình huống, ta đã hiểu rõ, ngươi đi về trước đi. Qua một đoạn thời gian, Vương gia chúng ta tổ chức khánh điển, ngươi cần phải tới. Tiết Thanh Sơn vỗ ngực đáp ứng, nhất định ta nhất định chuẩn bị trọng lễ. San hô hải vực Hoàng Long đảo, một đoàn mây đen to lớn tung bay ở tòa nào đó trên đỉnh núi cao không, từng đạo ngân sắc lôi xà bay ra, nhào về phía dưới. Hoàng Long chân nhân đứng tại nhất tọa thanh sắc thạch đỉnh bên trong, trên trán tràn đầy vẻ lo lắng. Một tên châu tròn ngọc nhuận kim váy thiếu phụ ngồi ở một bên, thần sắc lạnh nhạt. Kim váy thiếu phụ họ Kim, danh Ngọc Nguyên, anh sơ kỳ. Hoàng sư huynh, đừng quá lo lắng, Ngọc Hư có thể hay không kết anh, cùng ngươi có lo lắng hay không không có quan hệ, ngồi xuống uống chén trà chờ một lúc liền biết. Kim Ngọc khẽ cười nói, nâng chung trà lên uống một ngụm. Hoàng Long chân nhân khẽ cười một cái, thở dài nói. Kim sư muội, lời tuy như thế, lão phu vẫn là không nhịn được lo nghĩ. Nửa khắc đồng hồ về sau, lôi vân tán đi, một đạo hoàng sắc độn quang hướng phía Hoàng Long chân nhân bay tới. Hoàng quang rơi vào Hoàng Long chân nhân trước mặt, chính là Hoàng Ngọc Hư, sắc mặt của hắn trắng xám, cánh tay một mảnh cháy đen, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại linh áp, hiển nhiên tiến vào Nguyên Anh kỳ. Ngọc Hư, người tiến vào Nguyên Anh kỳ, ha ha, tốt tốt tốt. Hoàng Long chân nhân vui vô cùng, nói liên tục ba chữ tốt. Nếu không phải Cao Tổ Phụ cùng Kim Sư Cô hỗ trợ, Tôn Nhi chưa hẳn có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Hoàng Ngọc Hư khiêm tốn nói, trong mắt tràn đầy vui mừng. Quảng cáo, một trận tiếng thú giống gừ gừ thanh từ trên thân Hoàng Long Chân Nhân truyền đến, Hoàng Long Chân Nhân lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay hoàng sắc trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, sắc mặt trở nên rất khó coi. Xảy ra chuyện gì, Hoàng Sư Huynh? Kim Ngọc cao mày hỏi, Hoàng Long Chân Nhân rất ít thất thố như vậy. Thái Hạo Chân Nhân cùng một vị Nguyên Anh kỳ nữ tu xuất hiện tại Kim Kình Hải vực, bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Kim Kình Đảo, lúc kia, viên sư đệ ngay tại Kim Kình Đảo, viên sư đệ chết khẳng định theo Thái Hạo Chân Nhân có quan hệ. Hoàng Long Chân Nhân đằng đằng sát khí, chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh, vương gia thực lực không ngừng tăng cường, sớm muộn là họa lớn trong lòng. Thái Hạo Chân Nhân là Vương Thanh Sơn thúc bối đi, bút chướng này sớm muộn muốn cùng bọn hắn tính. Hoàng Ngọc Hư trong mắt hiện ra mấy phần sát ý, trước kia hắn kém chút chết trên tay Vương Thanh Sơn. Xem ra vị kia Nguyên Anh nữ tu theo vương gia quan hệ không ít, xem như Quảng Đông nhân, vương gia có 4 vị Nguyên Anh tu sĩ, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng vội. Vương gia hiện tại là Vạn Kiếm Môn phụ thuộc thế lực, Hoàng Long đảo chính diện theo vương gia đánh, Vạn Kiếm Môn sẽ không đích thân hạ tràng, có thể sai khiến thế lực hạ tràng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, yên tâm đi. Ta đã làm tốt chuẩn bị, Kim Sư muội, Ngọc Hư, ta muốn chạy một chuyến lục gia mới được, hoặc là không động thủ, hoặc là không lưu người sống. Hoàng Long Chân Nhân dự định đi một chuyến lục gia có tam vị Nguyên Anh tu sĩ, là một cỗ rất cường đại lực lượng, lục gia cùng Hoàng Long Đảo đều là Nhật Nguyệt Cung phụ thuộc thế lực, bất quá lục gia phụ thuộc Nhật Nguyệt Cung thời gian càng dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên sẽ không lập tức đi tìm vương gia phiền phức, bất quá muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, sớm muộn muốn đối vương gia động thủ, thời gian sẽ không quá dài, thời gian dài, tương đương với nuôi hổ gây họa, thời gian quá ngắn, chuẩn bị không đầy đủ, không cách nào diệt đi vương gia. Đánh rắn không chết bị cắn, Hoàng Long Chân Nhân minh bạch đạo lý này. Hắn nguyên bản còn muốn chữa trị quan hệ, dù sao vương gia mạng lưới quan hệ quá phức tạp đi, ngoại trừ Vạn Kiếm Môn, Thái Nhất Tiên Môn, còn có Âu Dương Thế Gia, Tử Viên Cương bỏ mình chuyện này đến xem, vương gia phát triển, khẳng định hội diệt Hoàng Long Đảo. Hoàng Long Đảo không đối phó vương gia cũng sẽ đối phó Hoàng Long Đảo, cả hai tất có một trận chiến. Cách chương.